Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, đắc thủ. Converter, dạo này bận quá nên cô ra chương đều rất xin lỗi mọi người. Mình sẽ ráng cố mỗi ngày 5 chương như cũ. Nếu lỡ hôm nào mà cô có thì mong mọi người cũng thông cảm cho PS. Cô có ý tứ mới có chức năng tặng kim nguyên đậu. Mời mọi người cầm đậu ném vào mặt ta sao ngại ngùng sao? Tiên đồ đang diễn hóa. Cuối cùng có cực đạo khí tức khuếch tán. Thông hướng vạn long xào chỗ sâu. Tựa hồ tại cấu kết cái gì? Sau một khắc, tất cả mọi người tại chỗ đều có thể nghe thấy một tiếng chuông vang. Tiếng chuông ung dung. Tiếng chuông từ trong hư vô đảo qua. Tại thời khắc này, tứ phương thiên vũ giai chiến. Thánh khí ở cái này trước mặt tiếng chuông vô cùng yếu ớt. Liên đới bên trong tất cả cường giả đều là từng khúc vỡ nát. Bị hóa thành hư vô. Trong mơ hồ, cơ hoàn vũ cùng lão đại thánh giống như hồ thấy được. Tại hang cổ chỗ sâu, một mảnh hừng hực hào quang nở rộ bất hủ thụy thải. Một đầu màu tím đại long bay lên không mà lên, đè ép đầy thương thiên, chấn động cổ kim tương lai, đế trận cùng cổ hoàng binh cộng minh, nhờ vào đó đánh ra hủy diệt một kích sau, bất quá. Đây cũng chỉ là cái này đế trận sau cùng dư quang. Đơn giản là ép ở trên nó cổ quan tản mát ra sợ hãi khí cơ. Có tuyệt thế sát cơ rủ xuống, không ngừng làm hao mòn cực đạo pháp trận, lão đại thánh hai mắt sáng lên. Bắn ra quang thúc kinh người, nhìn lấy cổ quan ép ở trên trận đồ. Đây là nhân tộc ta đại đế quan tài. Người bên trong đế, quả nhiên ngạo cổ lăng nay. Mặc dù chỉ là cử chỉ vô tình, không có cố ý nhằm vào. Vẫn là trong năm tháng đem một hoàn chỉnh đế trận cơ hồ hoàn toàn ma diệt. Bây giờ dị thường chỉ là hồi quang phản chiếu một kích. Bất quá, cái trận đồ này cùng cổ hoàng binh cấu kết. Gặp mạnh là mạnh. Cũng may chỉ là thánh khí xúc động. Nếu là ta cầm trong tay hư không kính, chỉ sợ sẽ là cổ hoàng binh cực điểm thăng hoa một kích. Lão đại thánh trong lời nói hơi có mấy phần may mắn, nói trở lại, cái này đế trận dưới tình huống bình thường lại tiếp tục cái 1000 năm tả hữu, cũng sẽ bị cổ quan hoàn toàn ma diệt. Bây giờ chỉ là đem thời gian này sớm thôi. Cơ hoàn vũ trong lòng sợ bóng sợ gió một trận. Nghe xong lão đại thánh sau khi giải thích, vừa rồi buông xuống một trái tim. Nghĩ lại, ngược lại cũng cảm thấy cũng không kỳ quái. Cơ gia bên trong tộc địa đều có hư không đại đế tự tay khắc xuống đại đế trận văn. Như vậy nơi đây như thế nào lại không có tương tự thủ đoạn chỉ tiếc. Bị một cái ngoan nhân đại đế hoành hành không sợ. Hoàn toàn hủy diệt rồi. Pháp trận còn sót lại trận văn đang phát ra ánh sáng óng ánh. Chỉ tiếc mới vừa ba động không chỉ là kích thích pháp trận. Liên đới lấy cổ quan cũng ở trong đó. Chí cường sát cơ từ trong quan tài rủ xuống. Vỡ nát tất cả. Đem không gian chung quanh hoàn toàn phá diệt. Trong chốc lát, hỗn độn mãnh liệt. Thiên địa toái diệt. Giống như là tại mở ra một cái như vũ trụ. Vật chất giai diệt. Pháp trận bị hủy. Chỗ cộng minh hồi phục cổ hoàng binh khẽ run lên. Lại trở về ngủ say trong trạng thái. Nhưng vào lúc này, lão đại thánh trong đôi mắt nở rộ thần quang, hư không kính ở trong tay của hắn, như một vòng thần nguyệt tại phóng thích hào quang bất hủ. Xoẹt, hư không kính cô đọng vũ trụ, áp xúc vạn đạo chi nguyên, mặt kính ôn nhuận trong suốt, rọi sáng ra vạch phá vạn cổ quang mang, bắn về phía cổ quan. Này quang vĩnh hằng, vừa mới soi sáng ra, thiên địa cùng khóc, giết ma lục thần. Giống như là một khúc hành khúc tại oanh minh, phá diệt tất cả ngăn cản, va chạm kịch liệt, hư không kính bắn ra vĩnh hằng tiên quang đánh vào cái kia phiến phá diệt trong không gian. Sinh sinh ở trong nó mở ra một cái thông đạo, thẳng tới cổ quan phía dưới. Nhận hư không kính cực đạo khí tức kích thích, chiếc quan tài cổ kia không bình tĩnh, có một loại đại khủng bố tại trong lòng hai người xuất hiện. Chiếc quan tài cổ này có vấn đề. Hai người tại thời khắc này đều liên tưởng đến phương diện giống nhau. Bất quá cái này cũng không kỳ quái. Này quan tài dù sao cũng là một thế hệ tộc đại đế lưu lại. Nếu là không có thủ đoạn gì, chỉ sợ sớm đã bị cái này bên trong vạn long xào đại thánh cầm trong tay cổ hoàng binh hủy diệt rồi. Ở nơi này bước ngoặt nguy hiểm, Cơ Hoàn Vũ nhẹ nhàng chấn động trong tay thôn thiên ma quán. Một loại cực đạo khí cơ lưu truyền, mặc dù đối với hư không kính bây giờ uy thế không thể đạo lý mà tính. Nhưng là lại có một loại ma lực kỳ dị, để chiếc quan tài cổ kia bình tĩnh khác thường, không còn lưu chuyển sát cơ. Thừa dịp cổ quan bình tĩnh trở lại quan khẩu, Cơ Hoàn Vũ quán thâu thần lực, một tia ô quang quét sạch mà ra, đem bởi vì không gian xung quanh đều là hủy, mà không cách nào phi thiên độn địa chân long bất tử dược nhất cử thu nhập trong đó. Sau một khắc, lão đại thánh thôi động hư không kính, liên miên hoa văn lạc ấn ở trong hư không. Đó là hư không đại đế lưu lại một góc trận văn. Trận văn lưu động thanh huy, xoát lóe lên, đem bọn hắn đưa vào vạn long xào nội bộ. Sau đó cổ kính thần quang lưu truyền, đem hai người đặt vào trong đó, hòa vào hư không. Không chuẩn đế trở lên tồn tại không thể nhận ra cảm giác. Liền tại bọn hắn vừa mới bỏ chạy sát na, vài luồng chí cường rất lớn đích thần thức trực tiếp từ vạn long xào chỗ sâu quét tới, làm cả không gian đều là tại run rẩy. Tại vạn long xào chỗ sâu, có thái cổ tổ vương bị đánh thức, mới vừa ba động quá mức kinh người, ngay cả cổ hoàng binh đều ở khôi phục, đánh ra một kích kinh người. Thử hỏi còn tại ngủ say tổ vương tồn tại làm sao có thể an tâm, đây là có chuyện gì, là ai cũng dám xâm chiếm ta vạn long xào. Một cái ba động khủng bố từ nơi này lướt qua, từ trong không gian nhiếp thủ một cỗ khí cơ, thi triển khó lường thần thuật, rất nhanh, vừa rồi tứ tượng thánh chủ sau khi đi vào phát sinh tất cả đều biết biểu hiện ra. Từ tứ tượng thánh chủ tế ra thánh binh chém giết thái cổ sinh vật, lại đến pháp trận bị xúc động, cộng minh cổ hoàng binh đều là từng cái hiện ra, chỉ là, ở cái này trong đó nhưng không có Cơ Hoàn Vũ thân hình của hai người. Dù sao vẫn luôn là bị hư không kính thủ hộ, lại bị lão đại thánh thôi động, trừ phi đến một tôn chuẩn đế, nếu không thì tuyệt đối khó mà phát giác tung tích của bọn hắn. Một nhân tộc sâu kiến, ỷ vào một kiện thánh nhân cấp đếm được binh khí, liền dám đến ta vạn long xào dương oai, kết quả bị đế trận chấn sát, quả nhiên là không biết sống chết. Một âm thanh lạnh lùng cho toàn bộ sự tình chấm. Đáng tiếc duy nhất chính là tộc ta cổ hoàng lưu lại hoàng đạo pháp trận, lần này hoàn toàn hủy diệt rồi. Một thanh âm tràn đầy phẫn nộ. Nhân tộc đế đơn giản khinh người quá đáng. Bản tọa hận không thể giết ra ngoài, diệt đi phía ngoài những này nhân tộc sâu kiến, làm dịu tức giận trong lòng. Thôi, một cái khác tồn tại đang khuyên hiểu. Nhân tộc cũng có đế, lại số lượng xa bước tộc ta. Ai biết lưu lại hậu thủ gì thành tiên lộ rời đi mở không xa. Lại an tâm chờ đợi đi. Hừ, khi trước thanh âm không nói gì nữa. Hiển nhiên cừu hận gì loại hình đồ vật. Tại trước mặt thành tiên đều là hư ảo. Phái mấy tên thủ hạ ra ngoài, đem chúng ta vạn long xào cái này một mảnh lĩnh vực chiếm xong đến. Bớt những con kiến hôi kia đồng dạng tồn tại tới quấy rầy bọn ta ngủ say. Ban đầu xuất thủ thu lấy khí cơ ba động tôn này tổ vương mở miệng. Xuống một mệnh lệnh, đúng, vạn long xào dưới mắt người mạnh nhất mở miệng. Còn lại chư thánh đều là công nhận đề nghị của hắn. Tại một bên khác, trong hư không, một chiếc gương cổ tại chìm nổi. Phóng xuất ra một loại huyền diệu lực lượng đến cực điểm. Chặt đứt tất cả nhân quả. Ở bên trong cổ kính, có một phương tiểu thế giới. Đó là hư không đại đế mở ra ở trong kính, cất giữ cơ ra cái này mấy trăm ngàn năm đến lấy được hết thảy mọi thứ. Cửu thiên thần ngọc, đại la ngân tinh, mấy trăm ngàn năm dược linh dược vương, nhiều như rừng, nhiều không kể xiết. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.